cái này xen vào việc của người khác hắn quản định. Thứ nhất, hắn cần Vương Hạc sau lưng Vương gia hữu nghị. Thứ hai, Tô Trần thái độ như thế, hắn Diệp Thừa nếu là như vậy trơ mắt nhìn mà mặc kệ. Truyền đi, hắn toàn bộ ngoại môn thứ 9 liền thành chê cười. Người đều là muốn mặt, tránh ra, gặp Diệp Thừa chặn đường đi của mình. Tô Trần mở miệng, vẫn như cũ yên tĩnh, đạm mạc. Tô Trần nhìn Diệp Thừa, cùng nhìn Vương Hạc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đi cho Vương Hạc nói lời xin lỗi, bồi thường một chút phù đồ tinh, liền coi như xong. Bằng không mà nói, ha ha, người mới, vẫn là phải có quy củ của người mới. Diệp Thừa kiếm trong tay, hơi run một chút rung động. Trong lúc nhất thời, trong không khí nhiều một vòng làm người sợ hãi kiếm ý hương vị. Diệp Thừa kiếm là hết thảy thái thượng thiên hỏa môn ngoại môn đệ tử đàm luận đứng lên, liền sẽ biến sắc tồn tại. Ta chỉ nói một lần. Cút. Tô Trần ánh mắt tĩnh mịch yên tĩnh làm cho người kiềm nén. Trong thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn. Quá cứng, dù cho đối mặt Diệp Thừa, cũng như thế cứng rắn sao? Linh vụ các bên trong, không ít người tu võ đều trong mơ hồ nín thở. Vừa mới gia nhập ngoại môn, liền muốn cùng ngoại môn thứ 9 ngạnh kháng. Thật đúng là ngoại môn từ trước tới nay lần thứ nhất. Bất qua, Diệp Thừa cũng không phải Vương Hạc. Không nên nhìn Tô Trần một quyền trọng thương Vương Hạc. Có thể theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần 99% đều không phải là đối thủ của Diệp Thừa. Cái này 23 tuổi, khung cực cảnh 5 tầng người trẻ tuổi. Xúc động, ngươi là ngoại môn bên trong. Cái thứ ba cùng ta nói lăn chữ người. Trước hai cái, đều chết hết. Diệp Thừa đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Một đôi mắt thoáng cái cực hạn chướng mắt đứng lên. Tựa như là hai đạo phá hồn phong mang đâm thẳng Tô Trần hai mắt. Nương theo, còn có kiếm minh. Diệp Thừa, rút kiếm. Diệp Thừa rút kiếm quá trình. Chính là xuất kiếm. Một đạo kiếm quang, giống như từ vô tận tĩnh mịch trong vực sâu dâng lên. Từ không tới có, từ lạnh lẽo đến nóng bỏng, từ ảm đạm đến quang mang vạn trượng, một kiếm ra, rõ ràng, toàn bộ linh vụ các trong đại sảnh, đều bị kiếm mang hương vị chất đầy. Kiếm ý thành tinh, kiếm hình vô ảnh, kiếm tâm vô tình, một kiếm này, nhanh, thật nhanh, không phải một loại phương diện tốc độ nhanh, mà là một loại kiếm ý bên trên nhanh. Một kiếm này, từ kiếm pháp tác, ý cảnh, âm thanh, tốc độ, lực bộc phát vân vân phía trên mà nói, đều là tốt nhất bên trên tuyển, phối hợp ở chung một chỗ, chính là một kiếm chất lượng cực kỳ độ cao công kích. Kiếm mang là khóa chặt Tô Trần ngực, một kiếm ra, Tô Trần liền cảm nhận được trái tim của mình tựa như là không thuộc về mình. Một loại kiếm mang nhất định sẽ xuyên thủng trái tim của hắn ảo giác đột nhiên dâng lên. Rất kinh người một kiếm. Bất qua, rất đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Cùng một thời gian, Tô Trần nhưng như cũ yên lặng. Hắn tại trong lòng tự lẩm bẩm. Tiếp theo, đột ngột, trọng thần kiếm nơi tay. Tô Trần tựa như là lung tung chém vào đồng dạng. Thúc đẩy trọng thần kiếm thoáng cái hướng phía trước mắt chéo phía bên trái vị trong không khí. Phương hướng tích lũy kiếm mà đi. Đinh, trọng thần kiếm vừa mới nâng lên. Một đâm phá màng nhĩ âm thanh liền nhộn nhạo lên. Thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ lanh lảnh mà nương theo thanh âm kia. Toàn bộ linh vụ các bên trong bị lấp đầy kiếm ý. Tựa như thoáng cái tiêu tán. Liền như là ánh mặt trời chiếu tiến vào nồng vụ trong rừng đồng dạng. Rất nhiều người tu võ loáng thoáng trông thấy. Diệp Thừa đánh ra đạo kiếm mang kia tại Tô Trần trọng thần kiếm phía dưới. Vỡ vụn, ngươi, Diệp Thừa hô hấp bỗng nhiên đình trệ. Đôi mắt run rẩy, khó mà hình dung sợ hãi. Hắn vừa rồi một kiếm, là dùng đem hết toàn lực, không chút nào lưu thủ. hắn có tự tin một kiếm này toàn bộ ngoại môn không cao hơn 10 người có thể tiếp được. Hơn nữa, cho dù có mười mấy người có thể đón lấy, đoán chừng đều phải đánh đổi một số thứ. Tô Trần đây, cái này tiếp nhận, còn là dễ dàng, mảy may đại giới không có nỗ lực. Làm sao có thể? Diệp Thừa thật bị hù dọa. Hắn thật sự là không nghĩ ra Tô Trần làm sao lại có thể như vậy rõ ràng. Khẳng định bắt được hắn đánh ra kiếm mang. Tô Trần làm sao làm được? Đương nhiên là bởi vì trí cường thần hồn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.